Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, một trận tai nạn. Trong lều vải một đám người không khỏi đều nhìn về Lâm Lôi. Không hề nghi ngờ Lâm Lôi là nơi này thánh vực quần thể thủ lĩnh. Lão đại, Bối Bối cũng gấp cắt nói. Lâm Lôi khẽ lắc đầu. Một khi vi phạm ước định, dựa theo ước định nói, như vậy Đức Tư Lê một bên cùng Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình ba bên liền sẽ liên thủ tới đối phó chúng ta. Sợ bọn họ sao? Bối Bối cái mũi nhíu một cái, hung ác nói, những cái kia thánh vực cường giả ta trực tiếp đem bọn hắn ăn hết. Mà lại lão đại, cái kia Đức Tư Lê đoán chừng sẽ không tới đối phó ngươi đi. Hắn rõ ràng là đứng tại chúng ta bên này. Đức Tư Lê, thật là đứng tại Lâm Lôi bên này. Tái Tư Lạc thi triển cấm kỵ ma pháp, triệu hoán cái kia mấy trăm vạn vong linh đại quân. Thắng là không hề nghi ngờ, vi phạm với ước định, cái kia Đức Tư Lê cũng có thể là không đến công kích chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta dạng này là quét Đức Tư Lê mặt mũi, người ta nể mặt ngươi, ngươi cũng không thể làm cho đối phương khó xử. Nha, thật sự là phiền phức. Bối Bối có chút cuống lên. Lão đại, Tái Tư Lạc hắn triệu hoán vong linh. Giết chết những binh lính kia là vong linh, chỉ cần không cho thánh vực vong linh xuất thủ, không coi là phạm điều lệ sao? Bối Bối lần giải thích này, ngay cả Địch Lỵ Á đều nở nụ cười. Lâm Lôi vỗ Bối Bối não đại, Bối Bối, ngươi đây là rảo biện, cái này triệu hoán trung cực ma pháp, vong linh thiên tai, cùng hệ khác cấm kỵ ma pháp, lớn bao nhiêu khác nhau sao? Ngược lại uy lực, cái này vong linh thiên tai càng đáng sợ, ngay cả thánh vực vong linh đều có, vậy chúng ta sẽ phải thua. Bối Bối liền nói, Lâm Lôi thở dài nói, thua thì thua đi, lớn nhất đại giới, cũng chính là để cho ma tinh thạch khoáng mạch, bị đối phương cướp đi hơn nửa mà thôi. May mắn, ma tinh thạch khoáng mạch trọng yếu nhất tầng cái kia có thể so với cấp 7, cấp 8. Cấp 9 ma tinh thạch cũng kém không nhiều lột hết ra. Bối Bối, các người đều không khác mấy lột hết ra à. Khi phát hiện cái kia thần bí phía sau cửa, Lâm Lôi liền đưa tin cho Bối Bối, để cho Bối Bối dẫn đầu Hắc Lỗ cùng cái kia ba đầu thánh vực long tộc, trực tiếp tại trọng yếu nhất tầng móc xuống. Mặc dù những cái kia chân quý ma tinh thạch không sai biệt lắm chỉ có thể tràn ngập một cái phòng ốc. Thế nhưng là luận giá trị, nhưng không kém là mấy gặp phải toàn bộ ma tinh thạch khoáng mạch 2-3 thành. Dù sao những này đều tương đương cấp 7, cấp 8, cấp 9 ma tinh thạch lớp năng lượng lần. Lột hết ra, Bối Bối liền nói. Thế nhưng là, những cái kia bình thường ma tinh thạch mới đào móc cái 2-3 thành mà thôi. Đào đi 2-3 thành, dù cho tăng thêm cái kia đào đi khu vực trung tâm chân quý ma tinh thạch, giá trị cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ là tiếp cận toàn bộ ma tinh thạch khoáng mạch giá trị một nửa. Ầm ầm, dày đặc quân đội cấp tốc tạo thành từng nhóm. Cái kia gần trăm vạn quân đội tựa như to lớn cự thú nằm ngang tại ma tinh thạch khoáng mạch công sự. Phòng ngự bên ngoài. Tại cái kia trong quân đội Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người trên mặt đều có vẻ tươi cười. Chúng ta thắng, Cát Nhĩ Mặc nhìn thấy nơi xa ma tinh thạch khoáng mạch. Vừa cười vừa nói, Duy Tư Ba Đặc cười nhạt nói, đừng cao hứng quá sớm, không đến cuối cùng thời điểm, còn vô pháp xác định. Lâm Lôi nơi này binh lính bình thường ta không quan tâm. Ta lo lắng nhất là cái này Lâm Lôi sẽ đích thân xuất thủ. Những cái kia thánh vực ma thú lại giết tới. Một cái mạnh mẽ đâm tới. Quân đội chúng ta chỉ sợ cũng muốn tán loạn. Đúng vậy à, Cát Nhĩ Mặc cũng cảm thán một tiếng. Lúc trước ước định, lực bó buộc đến cùng đối Lâm Lôi lớn bao nhiêu. Hiện tại trước hết để cho quân đội nghỉ ngơi. Chém giết một đêm, vừa đi đường gần như cả ngày. Các binh sĩ đều không có thế nào nghỉ ngơi. Duy Thư Ba Đặc nói ra. Hiện tại trời đã tối. Chờ đến ngày mai sáng sớm đi. Để cho các binh sĩ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm tái phát động công kích. Hiện tại ưu thế hoàn toàn ở Duy Tư Ba Đặc một bên trên. Tay, mặc dù binh lính bình thường mệt mỏi, thế nhưng là cái kia gần 6 vạn tinh anh các chiến sĩ cũng không mệt mỏi. Hai đại quân đoàn, yếu nhất một cái đều là chiến sĩ cấp 5. Tại Khoa Đức quận thành, bọn hắn chỉ là tại một khắc cuối cùng đột nhiên công kích. Sau đó đi đường hơn nửa ngày mà thôi, lấy những người kia thực lực. Chính là 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng không có việc gì. Hắc ám chi xâm bên trong. Tốc tốc, cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cái kia thanh âm rất nhỏ vang vọng một mảnh đài. Địa, chỉ gặp từng cái phệ thạch thử, ảnh thử, lít nha lít nhít, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt, đều là ảnh thử, phệ thạch thử. Vô số loài chuột ma thú đang theo hắc ám chi xâm phía nam cực nhanh chạy tới. Màu xám phệ thạch thử, màu đen ảnh thử, ngân sắc phệ thạch thử, màu xanh ảnh thử, màu vàng phệ thạch thử, tử sắc ảnh thử, các loại loài chuột ma thú. Phảng phất như thủy triều từ hắc ám chi xâm bên trong không ngừng mà hướng phương nam đi tới. Trong đó 3 đầu tử kim sắc loài chuột ma thú ngay tại giữa không trung phi hành. Đại ca, lần này chúng ta có phải hay không quá độc ác? Trong đó một cái tử kim sắc con chuột mở miệng nói ra. Hung ác cái gì hung ác? Cầm đầu một cái tử kim sắc con chuột hừ một tiếng. Chúng ta thế nhưng là loài chuột ma thú vương giả. Lần này 3 huynh đệ chúng ta ra sân. Tự nhiên muốn thanh thế lớn một chút, ta chỉ là để cho hắc ám chi xâm một bộ phận loài chuột ma thú đều tới mà thôi. Còn không có để cho toàn bộ bên trên đâu. Hắc ám chi xâm là loài chuột ma thú hang ổ. Tại hắc ám chi xâm, loài chuột bầy ma thú là đáng sợ nhất tồn tại. Không có cái khác ma thú dám đắc tội cái này loài chuột bầy ma thú. Chính là thánh vực ma thú. Cũng không nguyện ý đắc tội thử vương A. Những này tử kim sắc con chuột. Thực lực cả đám đều cực kỳ đáng sợ. Cái kia lâm lôi còn một lần chưa thấy qua chúng ta A. Trong đó một cái tử kim sắc con chuột cười nói. Ân, hắn cũng coi như lập xuống công lớn. Chiếu cố bối bối cho tới bây giờ. Cầm đầu tử kim sắc con chuột nói ra. Đại ca, ngươi đừng quá đắc ý. Căn cứ ta cùng bối bối nói chuyện phiếm biết được, nơi này lâm lôi thực lực thế nhưng là phi thường kinh người. Hoàn toàn trạng thái long huyết chiến sĩ, mà lại tại pháp tắc bên trên lĩnh ngộ lại là cực cao. Người chỉ sợ còn không phải lâm lôi đối thủ. Cái này tử kim sắc con chuột bên trong lão tam nói ra. Cầm đầu tử kim sắc con chuột hừ vài tiếng, hắn thực lực. Cũng miễn cưỡng có chút tư cách làm lâm lôi lão đại rồi. 12 năm trước, bối bối cùng tử kim sắc con chuột thời điểm giao thủ. Vẫn còn hạ phong, nhưng mà sau 12 năm, bối bối thực lực đã cùng cái này tử kim sắc con chuột không xê xích bao nhiêu. Tốc độ này thật đúng là chậm. Cầm đầu tử kim sắc con chuột không nhịn được nói. Bỗng nhiên cái này tử kim sắc con chuột một tiếng rít. U, bén nhọn thanh âm truyền ra. Lập tức phía dưới lít nha lít nhít vô biên phệ thạch thử. Ảnh thử tốc độ lập tức tăng nhiều. Cái này vô biên loài chuột bầy ma thú lướt qua. Cái khác ma thú đều lập tức chạy trốn tránh né. Không ai dám ngăn cản bọn chúng. Lâm lôi một bên quân đội đều ẩn thân tại công sự phòng ngự về sau. Bọn hắn chỉ có thể ỷ vào địa lợi, hoàn cảnh đều ngăn cản đối thủ, mặc dù biết đêm qua địch quân binh sĩ mệt mỏi, thế nhưng là lâm lôi nơi này đi đường 15 vạn binh sĩ làm sao không mệt mỏi. Trời tờ mờ sáng, hôm nay sáng sớm lại là có sương mù cũng không nồng, thế nhưng là nếu như cách bên trên vài trăm mét ngoại tình cảnh lại là thấy không rõ. Địch nhân chuyển động, công sự phòng ngự sau đại lượng binh sĩ có thể nghe được cái kia dày đặc tiếng bước chân, hiển nhiên địch quân binh sĩ tại sông lại, tại cái kia trong sương mù, dần dần có thể mơ hồ nhìn thấy đại lượng, vô số binh sĩ, người binh sĩ này giống như là thủy triều tốc độ cao vọt tới. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Tái Tư Lặc, Ba Khắc đám người đều lẳng lặng nhìn xem một màn này. Thật không cam lòng, Bối Bối tại Lâm Lôi trên bờ vai nói thầm. Bối Bối vụng trộm nhìn Lâm Lôi một chút, thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ giữ yên lặng. Thực ra ở đây người người nào cam tâm, ai nguyện ý đem cái kia vượt qua một nửa ma tinh thạch khoáng mạch đưa cho địch nhân. Thế nhưng là Lâm Lôi lúc trước ký cái kia ước định. Lâm Lôi không muốn để cho Đức Tư Lê bọn người khó xử, cho nên hắn tuân thủ, dù cho cái này mấy trăm tỷ giá trị ma tinh thạch bị quân địch phải đi. Bỗng nhiên tiếng bước chân kia đột nhiên không có, cùng lúc cái kia lớn thanh âm vang vọng đất trời. Các ngươi đầu hàng đi, các ngươi đã vô pháp ngăn cản đại quân chúng ta. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lời nói này rất uyển chuyển, còn rất khách khí. Cái tỷ nhếch miệng cười một tiếng, kia là đương nhiên. Bên cạnh Tái Tư Lặc âm lãnh hừ một tiếng, bọn hắn những người này là sợ chúng ta thánh vực cường giả xuất thủ. Nếu như tại một phút bên trong các ngươi buông xuống binh khí đi tới đầu hàng, chúng ta tuyệt đối không thương tổn các ngươi một người. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, chấm ngoặc kép. Thanh âm kia nói xong, thế nhưng là cái kia 35 vạn binh sĩ nhưng không có một người đầu hàng. Bọn hắn đều lẳng lặng chờ sát lục bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một phút rất ngắn, toàn bộ chiến trường lâm vào đáng sợ kiềm chế bên trong. Ba lỗ khắc vương quốc một bên, không ít binh sĩ cái trán đều có mồ hôi toát ra. Cầm binh khí ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch. Dự bị, một tiếng dẫn tới. Tại Khoa Đức quận thành một trận chiến bên trong cơ hồ không có gì tổn thất thần thánh quân đoàn. Hắc ám quân đoàn, hết thảy tiếp cận 6 vạn người. Nhóm này tinh anh các chiến sĩ cùng cầm thuẫn bài, giơ lên trong tay trường thương, chiến đao, phải thua. Cái tỳ thở dài một tiếng, Địch Lỵ Á cùng Bối Bối đều nhìn về Lâm Lôi. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ba đạo hào quang màu tử kim cực nhanh vọt tới. Cùng lúc thanh âm hưng phấn vang lên, Bối Bối, ta tới, lần này ta ngay cả ta đại ca, nhị ca đều mang tới. Thánh vực ma thú, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, rõ ràng là ba con tử kim sắc con chuột. Đây là Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy, ngoại trừ Bối Bối bên ngoài thánh vực cấp bậc loài chuột ma thú. Hơn nữa còn là ba con, thanh âm gì? Đối phong nguyên tố cực kỳ mẫn cảm Lâm Lôi, dĩ nhiên cảm ứng được nơi xa thanh âm, mà thanh âm này đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ, tốc độ cao hướng nơi này thúc đẩy, Lâm Lôi linh hồn chi lực lập tức tản ra. Thế nhưng là cái này xem xét, thật nhiều, vô số loài chuột ma thú, màu đen, màu xanh, màu tím, màu xám, ngân sắc, màu vàng. Đủ loại màu sắc loài chuột ma thú, lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ đại địa, liền phảng phất biển cả một dạng vô biên vô hạn. Vô số loài chuột ma thú còn từng cái hưng phấn ngửa đầu tiếng rít, u, u, đáng sợ. Vô số đạo tiếng rít trong nháy mắt vang vọng phía chân trời. Ở trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm gì, ngay cả nguyên bản ra chiến thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn binh sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh. Thanh âm kia từ ma tinh thạch khoáng mạch phía sau khu vực truyền đến. Thế nhưng là thanh âm kia nhiều lắm, liền phảng phất có ức vạn ma thú cùng lúc rít lên đồng dạng. Duy Vư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người cũng là biến sắc. Đến cùng sao? Duy Vư Ba Đặc bọn người cảm thấy đáy lòng chột ra. Thế nhưng là lại không biết chuyện gì xảy ra, không chỉ là bọn hắn, ngay cả ba lỗ khắc vương quốc một bên các binh sĩ cũng cảm nhận được tim đập nhanh. Ma thú tới, tất cả binh sĩ đều tại công sự phòng ngự bên trong. Không cho phép ra ngoài, cũng không cần công kích những này ma thú. Lâm Lôi thanh âm vang vọng toàn bộ quân doanh. Lâm Lôi lời này để cho ba lỗ khắc vương quốc một bên các binh sĩ lập tức hoan hô. Mà Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một bên thì là tương phản. Bầy ma thú, Di Vưu Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người sắc mặt đại biến. Khống chế bầy ma thú công kích cũng không tính vi quy. Dù sao thánh vực ma thú không có tự mình xuất thủ. Ví dụ như áo bố lai ân đế quốc liền có được thị huyết thiết nghiêu quân đoàn. Nơi này quân đoàn chính là dùng mấy chục vạn thị huyết thiết nghiêu phối hợp binh sĩ hình thành đáng. Sợ chiến đoàn, bầy ma thú, lấy ở đâu bầy ma thú? Di Gư Ba Đặc liền nói, Cát Nhĩ Mặc sắc mặt trắng bệch, Lâm Lôi cái kia ảnh thử ma thú. Đúng, chính là cái kia thánh vực màu đen ảnh thử. Hắc Ám chi xâm thế nhưng là loài chuột ma thú căn cứ a. Không phải, Hắc Ám chi xâm loài chuột ma thú, có bọn hắn vương giả. Di Tư Ba Đặc rất rõ ràng, Hắc Ám chi xâm bên trong loài chuột ma thú vương giả. Kia là tử kim sắc con chuột, căn bản không phải bối bối có khả năng chỉ huy động. Mà lúc này phảng phất vô biên thủy triều, vô số loài chuột ma thú chi chi kêu lao qua. Trong nháy mắt những này loài chuột bầy ma thú liền bao trùm hơn 10 dặm phạm vi. Hơn 10 dặm đất a. Nói cách khác, một chút xem tiếp đi. Địa phương nào đều là ma thú con chuột. Hoa, hô, tiếng kinh hô không ngừng từ Lâm Lôi một bên các binh sĩ trong miệng truyền ra. Những cái kia loài chuột ma thú đều phi thường quy củ né qua Lâm Lôi một bên binh sĩ. Hướng Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một bên dũng mãnh lao tới. Loài chuột ma thú đồng dạng đều là ăn tảng đá chờ nham thạch. Răng lợi chảo trình độ sắc bén có thể nghĩ, ảnh thử tốc độ nhanh, phệ thạch thử phòng ngự đáng sợ, loài chuột bầy ma thú tiến lên, chính là một ngọn núi cũng có thể một hồi liền ăn sạch sẽ. Hoa, lão huynh, mạnh như vậy, bối bối hai mắt trợn tròn xoe, nhìn về phía bên cạnh ba con tử kim sắc con chuột. Các ngươi mang theo bao nhiêu loài chuột ma thú tới? Ta linh hồn chi lực thế nào bao trùm xuống dưới, đều không nhìn thấy cái này loài chuột bầy ma thú biên giới. Cầm đầu con kia tử kim sắc ảnh thử đắc ý cười. Không nhiều, không nhiều, cũng chính là chúng ta Hắc Ám chi xâm bên trong một phần nhỏ mà thôi. Cũng liền mới vài ước mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.